Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấu món gì? Kyo, hắn vừa nói vừa tự nhiên chòm người về phía chiếc chảo sau lưng cậu. Ép Angry ngã ra sau. Nấu mì, Angry, hành sắp khét rồi. Kyo, thôi chết, Angry, nếu Angry là khét chỗ hành đó thì cậu sẽ bị phạt mất. Tránh ra, Angry, vội xô hắn ra. Angry tay chân luống cuốn vớt chỗ hành ấy ra trước khi nó chuyển thành màu đen tuyền quý phái. Kyo ở phía sau cậu nhìn cơ thể bé nhỏ nhưng lại có phần quyến rũ đang làm việc cực lực mà nhếch môi. Hóa ra lời đồn đại về cậu nhóc này không hề sai. Cả hắn khi gặp cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Này thằng nhãi, lao dọn lại chỗ này nữa, MVP. Vâng, Rindu. Hắn nắm cán cây lao nhà đi lại miễn cưỡng lao lại vài cái cho có lệ rồi lại vác cây lên mà chuẩn bị đi. Thằng nhóc tóc màu xanh lam ấy, vừa vào mà đã được chỉ huy để ý, thật tốt số. MVP, bước chân lập tức dừng lại. Angry, Rindu, phía sau hắn, hai tên kia vẫn đang luyên thuyên với nhau. Lúc nãy chỉ huy bế nó ra khỏi nhà bếp, quả thực là vô cùng đáng yêu. MVP, ha ha, lọt vào mắt xanh của chỉ huy mà lại không xuất sắc à, MVP. Thằng nhóc đó bây giờ ở đâu? Rindu, cái thằng tạp dịch này. Mày nắm cổ áo ai đấy? MVP, tên ấy tức giận quát vào mặt Rindu. Ngay khắc sau đó liền bị hắn đấm một phát ngã ra sau. Rindu tức giận lại túm cổ áo hắn. Tao hỏi Angry đang ở đâu? Rindu, trong căn phòng tối. Angry tỉnh lại với cơn đau in ỏi bên má trái. Cậu nhớ là mình đã đấm cái tên ấy một cái. Ngay sau đó lại bị hắn ban lại cho một đấm bất tỉnh tại chỗ. Angry vội vã lao xuống giường chạy đến cánh cửa. Khóa rồi. Angry, em định chạy đi đâu vậy hả? Kyo, phía sau vọng đến âm thanh trầm trầm khản đặc. Kyo bước ra từ trong phòng tắm. Trên thân chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm mỏng. Angry nhìn qua một cái đã đoán được hắn có ý đồ gì. Khôn hồn thì thả tôi ra. Angry, Kyo nhếch môi không chút phòng bị bước đến. Cơ thể này của em đã qua tay bao nhiêu thằng rồi mà vẫn tỏ ra sợ hãi như vậy hả? Kyo, đê tiện, Angry, ha ha, hay là em nghĩ ra vẻ như vậy sẽ gây được ấn tượng với tôi? Kyo, Angry đảo mắt một vòng. Chỉ cần gần cậu hiện tại có một vật cứng nào đó, chắc chắn khắc sau nó sẽ bừa thẳng đầu cái tên cao hơn 2 mét này. Chỉ tiếc là, ngoan ngoãn để tôi chơi đùa một đêm, ngày mai em sẽ được trả tự do. Kyo, nằm mơ đi, Angry. Kyo ép chặt Angry vào tường. Bàn tay to lớn vuốt dọc khuôn mặt cậu xuống đến phần xương quay xanh quyến rũ đang nhô lên dưới lớp da trắng nõn mịn màng. Thật ganh tị với cái thằng có được lần đầu của em. Kyo, dầm, cánh cửa bị đạp văng sang một bên. Rindu xông vào với cơn thịnh nộ. Không báo trước liền đấm cho Kyo một cú trời giáng khiến hắn ngã ngửa ra sau. Rindu, Angry, cách chương.